Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, vạn cổ phía trước. Thông Thiên Thánh Triều, Phương Thần Tử thị nữ trước tiên liền nghe thấy tin tức, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thật sự là một đám phế vật, 8 người a, dù sao cũng là từ Cô Tô gia đi ra tu sĩ. 8 người liên thủ đến ám sát, lại còn giết không được một cái kim đan tam trọng thổ dân dân đen. Thật là thành sự không có bại sự có dư. Nói không sai, liền xem như 8 đầu thiên cổ thế gia đi ra chư yêu, cũng đủ để nghiền sát hắn. 8 người này, chết tuyệt không oan uổng. Thật là quá vô năng. Phế vật, cao gầy hộ vệ cũng là thở phì phò. Vốn nghĩ lần này thần không biết quỷ không hay không thể làm thịt Vương Đông, tại Phương Thần Tử trước mặt lập cái công huân đâu. Kết quả hồ ly không có đánh tới, ngược lại là chọc một thân tao. Lại nghĩ giết hắn coi như khó khăn. Cao gầy hộ vệ có chút bất đắc dĩ. Hai người chúng ta thực lực hoàn toàn chính xác có thể làm được miểu sát, nhưng như thế chính là đang đánh thần tử mặt a. Thị nữ cười lạnh, quên đi thôi, để hắn lại sống thêm hơn 10 ngày. Như là đã đi đến cái này một bước này bên trên, cũng chỉ có thể để thần tử hạ mình quanh co quý, tự mình giết bực này dân đen thổ dân. Những ngày này Ngộ Đạo Nhai bên trên rất náo nhiệt, mỗi ngày đều là gió nổi mây phun, bảy treo thiên hà hoành không, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, như là loại cực lớn ngàn dặm cầu vồng. Còn có kỳ lân cõng tiên hạc dị tượng gợi mở tâm linh của người ta, có được mở ra tâm trí người tác dụng cực lớn. Rất nhiều người ở chỗ này tùy tiện ngộ đạo, Ngộ Đạo Nhai thật thành siêu cấp động thiên phúc địa, dẫn tới trăm vạn cao thủ đến đây chen chúc. Bất quá cuối tháng 3 thời điểm một con rồng lớn ầm vang chạy đến, xua tán đi tất cả đoàn người. Vương Đông thành viên tổ chức đến, Đại Long đem thiên cương vô số hảo thủ mang đến, để bọn hắn ở chỗ này tu hành, trực tiếp chiếm lấy Ngộ Đạo Nhai. Vương Đông còn hiện trường khai lò luyện đan, đem những cái kia kim đan một mạch ném vào, tăng thêm bảo dược, linh tài, thần dịch các loại cùng một chỗ luyện hóa, tăng lên mỗi người tu vi. Lão Quy bọn hắn vẫn là tại Táng Thổ, Thần Khư, Huyết Hải, Tử Thành ở giữa pha trộn, thỉnh thoảng trở về bổ sung cấp dưỡng. Vương Đông Ngự Hoa Viên đều cơ hồ bị bọn hắn đào vách quan tài cho vùi lấp. Đến bây giờ thật là chuyện thường ngày ở huyện, Vương Đông cũng không còn đi quản bọn họ, mà là trực tiếp trở về nguyên bản Đế Châu Hoàng Thành bên ngoài. Đến kéo dài không dứt dãy núi bên trong, tìm được Chân Vũ Tông di tích. Nơi này là Thiên Cương Đế Quốc hạch tâm phúc địa, bí địa, có trùng điệp rộng lớn trận pháp bao phủ, còn có trọng binh trấn giữ tại trận pháp bên ngoài. Vương Đông trực tiếp ghé qua mà qua, hắn đầu tiên là đi tìm tiện nghi sư cô Cẩn Hạnh, kết quả lại phát hiện cô gái tóc bạc này cũng không tại. Gần nhất những thời giờ này Cẩn Hạnh tựa hồ rất thích đi xa, 5 lần 7 lượt đều không tại, mà lại một chút tin tức cũng không có. Không có tìm được Cẩn Hạnh, Vương Đông đi xem một chút địa mạch bên trong lột xác thành cương thi. Đại quân, này vạn người vạn long đại quân không sai biệt lắm đã thành hình. Mỗi một vị huyết cương đều có kim đan cảnh giới tu vi, mà lại là kim đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi. 2 vị sư huynh Chu Kình cùng Thần Lương, hiện tại sau đầu đều treo ra thần luân đến, rất hiển nhiên đã là thần luân cấp bậc huyết cứng. Vương Đông nắm chặt lại lòng bàn tay cứng rắn hổ phù. Hắn biết cái này Chân Vũ Tông báo thù quân đoàn đã nhanh muốn xuất thổ, đến lúc đó khẳng định sẽ lại lần nữa gây nên một trận phong bão. Gió thổi qua núi đồi, dẫn tới tiếng thông reo trận trận. Vương Đông quay người rời đi. Đi thẳng đến Cẩn Hạnh phong ấn rất nhiều côn tộc không gian độc lập bên trong. Không gian kia ở vào trong lòng núi, đến trăm tỷ kế côn tộc A, toàn bộ bị phong ấn tại không gian thu hẹp bên trong. Vương Đông một xuất hiện lập tức dẫn tới vạn trùng tê minh. Từng tôn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, phát khởi thế công, giết. Hiện tại Vương Đông lại không nghĩ 20 vạn năm trước như thế bất lực. Chỉ có thể mượn nhờ trí tuệ năng lực cùng bầy mưu nghĩ kế bản lĩnh cẩn thận đọ sức. Hắn hiện tại có thể đại khai sát giới. Ngàn vạn kim đan thần huyết thú trước một bước xông tới. Ngay sau đó là hai đầu đại long. Đó là đại tuyết long kỵ quân cùng hoàng kim long kỵ quân. Bọn hắn đem nơi đây hóa thành luyện binh trận. Tiến hành lần lượt công kích. Về số lượng mặc dù còn có chênh lệch. Nhưng là chất lượng bên trên côn tộc nhóm đã bị một mực chế trụ. Ngàn vạn thần huyết thú lực sát thương quá mạnh. Những nơi đi qua trùng ngửa trùng lật. Tử thi khắp nơi trên đất. Vương Đông tại biển trùng bên trong vãng lai xuyên thẳng qua không chừng. Vô số thần thông triển khai đánh nổ hết thảy. Hoàn toàn quét ngang không đối thủ. Đem những cái kia kim đan cửu trọng. Bát trọng côn tộc toàn bộ đánh giết. Cơ hồ mở một cái thế giới. Vô số mẫu trùng bị Vương Đông chém giết. Sao huyệt bị đập nát. Trọn vẹn huyết chiến một ngày một đêm. Này trăm tỷ côn tộc đại quân đều bị đánh giết. Vương Đông tiếp tục hướng phong ấn chỗ sâu đi đến. Đã không có cái gì côn tộc tồn tại. Không khí bên trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi cùng mùi tanh tưởi côn tộc chất lỏng hương vị. Phong ấn chỗ sâu nhất là một cái cự đại tế đàn. 18 cây to lớn cây cột đứng sừng sững ở trên tế đàn. Đây là phong ấn tinh trụ, vô cùng thô to, ở trên đỉnh riêng phần mình tại thủy tinh bên trong phong ấn một đầu trùng mẫu. Đây là thuyền giấy bên trong thần bí tồn tại tiện tay ném ra những cái kia trứng trùng. Ấp ra mẫu trùng, cũng là đời thứ nhất côn trùng. Toàn bộ đều có thần luân cấp bậc tu vi. Cẩn hạnh cũng không có giết bọn nó, mà là đem phong ấn tại nơi đây. Thoạt nhìn là lưu cho chính Vương Đông đi xử lý. Những này phong ấn rất có lực, liền xem như đời thứ nhất trùng mẫu cũng ra không được. Những này trùng mẫu cả đám đều có được nhân loại nữ tử mỹ hảo dung nhan cùng sung mãn nở nang nửa. Người trên, toàn thân không đến mảnh vải, có thể kích thích trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng. Bất quá khi nhìn thấy phía dưới cái kia cồng cành to mọng côn trùng hạ thân, liền xem như trải qua nhiều năm lão sắc tham ăn cũng muốn toàn thân cứng ngắc. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Những này trùng mẫu tu vi rất cao, từng cái mở to mắt đi xem Vương Đông, phát ra y y nha nha dụ hoặc thanh âm, muốn Vương Đông mở ra các nàng phong ấn. Bất quá Vương Đông căn bản không để ý tới các nàng. Nhìn một chút xoay người rời đi, không phải hiện tại Vương Đông không thu thập được các nàng, mà là muốn đem này 18 con trùng mẫu giao cho Chu Kình. Thần lương bọn hắn những này biển máu ngập trời người báo thù. 3 tháng ngọn nguồn, khoảng cách Đoan Dương Tiết chi chiến không được còn có khoảng 40 thiên. Vương Đông đem hành cung xây ở Ngộ Đạo Nhai bên trên. Một bên thưởng thức trà vừa đi học, thoải mái nhàn nhã, hết sức tự tại, cũng không người nào dám quản. Ngày này sáng sớm lão ô quy ô ô thì thầm từ trên trời giáng xuống. Xoạch đem một viên thư quyển ném vào Vương Đông trên mặt bàn. Lão Vương, người nghe nói qua Thông Thiên Thánh Triều sao? Thông Thiên Thánh Triều, Vương Đông đầu tiên là sững sờ, chợt chính là kinh hãi. Người nói chẳng lẽ là vạn cổ phía trước cái kia siêu cấp phồn vinh cùng cường đại Thánh Triều. Thông Thiên Thánh Triều, không sai, vạn cổ phía trước ngay cả Phật Tôn cũng còn không có xuất thế. Thông Thiên Thánh Triều chi danh lực áp tất cả thánh địa. Vạn cổ thế gia, dám lấy Thông Thiên Đại Thế Giới làm tên. Cỡ nào bá khí, lão quy đối cái kia đoạn tuế nguyệt cũng có chút hiểu rõ. Chép miệng, xem đi, sách này quyển là bá gia ta xuất sinh nhập tử từ táng thổ bên trong có được. phía trên ghi chép Thông Thiên Thánh triều thời điểm một ít chuyện. Đây là Thông Thiên Thánh triều Thái Sử khiến ghi lại chính sử. Vương Đông triển khai thư quyển, có Tuế Nguyệt Tang Thương cảm giác đập vào mặt. Những này văn bản đều đã thất truyền, không khỏi cũng quá chân quý chút. Đúng thế, bá gia ta thế nhưng là lo lắng ngươi địa ngục hoa, cho nên mới bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi táng thổ tìm kiếm manh mối. Bá Vương chân thành nói, thế nào, đủ huynh đệ a? Vương Đông nghe tới thật đúng là có chút cảm động, nhưng rất nhanh liền bị Vương Diệu Thu cho chọc lấy lốp xe. Ca ca đừng nghe nói láo quy gạt người, cái kia rõ ràng là Mặc Dục tỉ tỉ nắm hắn làm việc, còn đưa thật nhiều linh thạch, tài bảo đâu? Tiểu nha đầu phiến tử ngươi miệng làm sao như thế lỏng a? Miệng rộng cũng không tốt, về sau cẩn thận không gả ra được. May mắn đến nhà chồng còn bị khinh bỉ. Lão quy miệng rộng cong lên, lộ ra chân thực sắc mặt. Dù sao bất kể nói thế nào, bá gia ta đều là gia lực chảy mồ hôi. Lão Vương, ngươi đến cho tiền lương a? Tới trước 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Vương Đông một chán hắc tuyến, tức giận nói, cút, nếu không đổ nhào hắn, chúng ta buổi trưa hôm nay mở tiệc. Nhìn xem kích động Tiểu Ngọc Nhi, thò đầu ra nhìn chảy nước miếng Xích Long, cùng cười trên nỗi đau của người khác. Vương Diệu Thu, một đám ăn hàng ở bên cạnh, lão quy lập tức dùng mình một cái, run rẩy ra bên ngoài liền đi. Thánh lịch 800 triệu năm, đế nữ sinh từ hoàng hậu, dị tượng xuất hiện, sắc trời rực rỡ, có long phượng kỳ lân nâng châu tán thưởng. Đế nữ 8 tuổi tức tích khai thiên, 18 tuổi thành thần cầu hóa tôn giả, tam thập lục mà thành vương, 500 năm hóa chí tôn, thành Thông Thiên Thánh Hoàng, thiên hạ triều bái, yêu ma đến chúc, thông thiên chấn động, thánh địa thần phục, vạn cổ thế gia cúi đầu, thiên hạ mấy thành đại nhất thống chi thế. Thư quyển bên trong viết là nhất đại Thông Thiên Thánh Hoàng cố sự. Rất hiển nhiên đây là một tôn vang dội cổ kim thánh hoàng, mà lại là một tôn nữ thánh hoàng, cũng là vị kia đem Thông Thiên Thánh triều mang lên đỉnh phong nữ hoàng. Táng thổ bên trong có quan hệ với Thông Thiên Thánh triều ghi chép. Chẳng lẽ táng thổ cùng Thông Thiên Thánh triều có cái gì quan hệ hay sao? Vương Đông nỗi lòng khó bình, có thể dẫn đầu một đại thánh triều uy áp toàn bộ thế giới. Quả nhiên làm cho lòng người tinh chập chờn, nhiệt huyết sôi trào, Vương Đông sinh ra một loại chiến ý, muốn trấn áp loại kia cường nhân, mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá Thông Thiên Thánh triều niên đại quá xa xưa, liền xem như Vương Đông đều chỉ là biết một chút truyền ngôn. Cụ thể đều táng tại lịch sử bên trong, chỉ có thể gặp dấu chân chim hồng trên tuyết, vụn vặt mà thôi. Mọi người đem lịch sử cẩn thận phân chia. Hiện tại thời đại tên là Cận Cổ. Phía trước từ đế Vương Đông sinh tồn niên đại đổi lại Trung Cổ. Lại hướng phía trước không biết mấy trăm triệu năm, Phật tôn xuất thế niên đại gọi là Thượng Cổ. Ung dung Thượng Cổ đâu chỉ trên trăm ức năm. Lại hướng phía trước chính là Viễn Cổ. Viễn Cổ càng xa là Thái Cổ. Thời đại kia đạo tổ xuất thế, giáo hóa vạn dân, mà Thông Thiên Thánh triều chính là thời đại Viễn Cổ, cách mấy trăm ức thậm chí trên ngàn ức năm tuế nguyệt. Liền xem như cường đại như Vương Đông loại kia thứ nhất chí tôn, cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Dù sao năm đó Thông Thiên Thánh triều trong một đêm đột nhiên biến mất, cùng phía trước Chân Vũ Tông có chút tương tự, thần miếu sụp đổ, xã tắc lật úp, trời đất sụp đổ, từ thánh hoàng đến bách tính, hết thảy đều biến mất, tính cả ghi chép đều biến mất, nguyên nhân trong đó để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Vương Đông muốn biết càng nhiều liên quan tới Thông Thiên Thánh triều sự tình. Cùng lão quy bọn hắn cùng đi táng thổ, tìm được cái kia thái sử khiến phần mộ, nguyên bản bên trong có rất lợi hại sát trận cùng quỷ dị sinh linh. bất quá đều cho lão quy bọn hắn cho thanh trừ. Tại nước bùn bên trong đào được không ít sách lụa, thẻ tre, sách cổ, bất quá kinh lịch thời gian quá cổ xưa. Liền xem như dùng tài liệu bất phàm lại trải qua đại thần thông gia trì qua, nhưng cũng phong hóa khuyết tổn nghiêm trọng, rất nhiều thứ đều đã nhìn không ra, không thể nhận ra, bất quá vẫn là có thể từ còn sót lại văn tự bên trong nhìn trộm đến một vài thứ. Đó chính là Thông Thiên Thánh triều tại năm đó phồn vinh hưng thịnh, thật là cực thịnh một thời. Chí tôn, vương giả, tôn giả, đại năng, bá chủ, chân nhân đều là cái gì cần có đều có. Nghe nói vị kia Thông Thiên Nữ Thánh Hoàng càng là có đồ thần lực lượng, chấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch, quét ngang thông thiên đại thế giới, áp đảo hết thảy thánh chủ tộc trưởng. Mặc dù là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi đó thịnh thế cũng có thể gặp đốm. Vương Đông tại táng thổ cùng mộ đạo nhai ở giữa bố trí to lớn truyền tống trận, làm được lưỡng giới vô cương tiêu chuẩn, người của hai bên đều có thể tùy tiện vào đi. Mộ đạo nhai thượng phong cảnh chỗ tốt nhất, Vương Đông tay nâng còn sót lại thư quyển văn tự đau khổ lĩnh hội, muốn đoán ra được ý tứ trong đó. Khi nhàn hạ đợi cũng cùng lão quy bọn hắn đi táng thổ, trộm mộ phần đào mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?